Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 283, cô quan hệ. Trung tâm trò chơi điện tử. Tokisaki Kurumi bất đắc dĩ nhìn lấy Isuka Shidou. Cặp mắt viết đầy liền cái này. Hai chữ: chuyện mới vừa rồi như vậy. Hiện tại tới thật thú vị một cái, buông lỏng một chút. Không tốt sao? Isuka Shidou cười một tiếng nói. Nếu là Shidou đề nghị. Tokisaki Kurumi gật đầu một cái. Nàng đối với trò chơi cái gì? Thật ra thì cũng không có hứng thú gì. Dù sao nàng đều chơi mấy chục năm rồi. Trò chơi gì đều buồn bực. Isuka đồng học. Một đạo âm thanh quen thuộc xuất hiện ở sau lưng hai người. Umaru-san. Isuka Shidou tò mò nhìn một cái. Chỉ thấy là Uma, hình thái Umaru-san. Cũng có một đoạn thời gian không thấy. Mặc dù là bạn học trong lớp. Nhưng Doma Umaru chỉ có tại trung tâm trò chơi điện tử. Mới có thể là trang phục như vậy. Gọi ta Uma, Doma Umaru thấp giọng nói. Được rồi, Uma. Isuka Shidou bất đắc dĩ gật gật đầu. Nói thật, như vậy ngụy trang hắn cảm giác một chút tác dụng cũng không có. Trừ tinh tế player ai không nhìn ra. Được rồi, thế giới này vẫn có rất nhiều tinh tế player đấy. Vị này là Doma Umaru tò mò nhìn Tokisaki Kurumi. Giống như Tokisaki Kurumi tinh xảo như vậy cô gái xinh đẹp. Coi như là nữ tính cũng sẽ không nhịn được nhìn thêm hai mắt. Bạn gái của ta, Tokisaki Kurumi, Isuka Shidou không có giấu giếm. Nói thẳng ra, ngược lại những chuyện này rất nhiều người cũng đã biết. Cũng không kém Doma Umaru một cái. Bạn gái ngươi, Doma Umaru ngược lại là không có phản ứng kịp. Lần trước nàng mới nhìn thấy Isuka Shidou cùng cái kia đủ vì Nasumi nữ hài ở nơi này hẹn hò. Làm sao lần này lại đổi một cái? Chẳng lẽ hắn cùng Nasumi phân rồi? Trong lúc nhất thời, Doma Umaru không nghĩ tới Isuka Shidou sẽ có bao nhiêu vị bạn gái khả năng này. Xin chào, tiểu thư Uma. Tokisaki Kurumi cao hứng chào hỏi. Isuka Shidou giới thiệu nàng là bạn gái. Đại khái không có so với cái này càng giá trị đến chuyện cao hứng rồi. Trừ phi, giới thiệu nàng là lão bà. Isuka đồng học, ngươi là tới hẹn hò. Doma Umaru tò mò hỏi. Nói thật, trung tâm trò chơi điện tử cũng không phải là tốt gì địa điểm ước hẹn. Trừ phi nam nữ đều thích chơi game. Hoặc là đơn thuần là đi tầng chót địa phương gắp thú bông. Chính là tới vui đùa một chút. Isuka Shidou cười nói. Nếu là như vậy, vậy phải tới tham gia oản tù ti giải đấu sao? Doma Umaru mời. Oản tù ti giải đấu. Tokisaki Kurumi tò mò nhìn đối phương. Có hứng thú. Ít nhất so với trung tâm trò chơi điện tử thú vị. Chính là cây kéo cây búa tấm vải tranh tài. Người thắng có thể cầm chơi trung tâm thay tiền. Doma Umaru nhẹ giọng giải thích. Nàng tự đi tham gia. Nhưng cái gọi là oản tù ti. Chính là chỉ có 3 phần dựa vào thực lực. Mặt khác 97 phần dựa vào vận khí đồ chơi. Cho nên nàng cũng không có lòng tin quá lớn. Cho nên mời Isuka Shidou bọn họ tham gia. Gia tăng một cái thắng khả năng. Nếu như Isuka Shidou bọn họ thắng rồi. Nàng cũng cọ một chút thay tiền chơi. Dù sao cũng là nàng mời xin bọn họ dự thi sao. Shidou, chúng ta đi tham gia đi. Tokisaki Kurumi hai mắt sáng lên mà đề nghị. Được rồi, Isuka Shidou cười khổ một tiếng. Nhìn biểu tình của Tokisaki Kurumi một cái. Hắn liền biết, nàng dự định ăn gian. Đại khái là dùng linh lực đem tương lai chính mình ý thức tiến hành xuyên việt. Từ mà thắng lợi thủ đoạn đi. Được, chúng ta cùng đi tham gia đi. Doma Umaru cười hưng phấn cười. Lộ ra kế hoạch thông biểu tình. Sau đó mang theo hai người đi ghi danh dự thi. Uma tay. Các ngươi thì sao? Danh hiệu các ngươi là cái gì? Nhân viên làm việc xác nhận hỏi. Hắn liếc mắt liền nhận ra Doma Umaru. Xem ra Doma Umaru chắc là khách quen của nơi này không sai. Kam. Tokisaki Kurumi cười một tiếng nói. cái này tự nhiên là KUAUMI viết tắt. Ý tưởng giống như Doma Umaru, chính là tùy tiện nghĩ ra được, nhưng lại có thể làm cho mình nghĩ tới đây là tên mình danh hiệu. Ta đây là KTAD, Isuka Shido thuận miệng nói. Muội khống, Tokisaki Kurumi không nhịn được nhổ nước bọt nói. Ta, không cách nào phủ nhận. Isuka Shido thở dài một cái. Hắn không muốn dùng tên của mình, liền dùng bên người tên của nữ hài tốt rồi. Nhưng Tokisaki Kurumi đã dùng hết tên của nàng, cho nên hắn sẽ dùng Kotori tên viết tắt. Được, KAM, KTA, hai vị dự thi cũng đã ghi danh xong thành rồi. Mời ở bên kia chờ một chút. Tranh tài sắp bắt đầu. Nhân viên làm việc lễ phép chỉ thị. Minh bạch, Doma Umaru cười một tiếng, kéo lấy hai người đến một bên chờ đợi. Cái này trung tâm trò chơi điện tử, nàng nhưng là quen thuộc nhất rồi. Mà để cho nàng có chút để ý chính là Tokisaki Kurumi mới vừa rồi một câu muội khống. Cái từ này, coi như trạch nàng tự nhiên không có chút nào xa lạ. Hơn nữa nàng ở trong lớp, cũng thường xuyên nghe được Isuka Shido cùng bằng hữu của hắn nói muội khống các loại đề. Nhưng có bạn gái muội khống, nàng chỉ nhận thức Isuka Shido một cái. Doma Umaru đột nhiên nghĩ đến Anisan mình tình huống, liền không nhịn được đi tới bên cạnh Tokisaki Kurumi. Thế nào? Tokisaki Kurumi tò mò hỏi. Nhìn bộ dáng Doma Umaru tương đối kiều tiểu khả ái, giống như một con động vật nhỏ, nàng cũng thật thích. Kurumi Nayan, ta có việc hỏi ngươi. Doma Umaru nhẹ giọng hỏi. Mặc dù không biết Tokisaki Kurumi tuổi tác, nhưng trực giác nói cho nàng biết, như vậy kêu hẳn không sai. Chuyện gì? Tokisaki Kurumi tự nhiên cũng không để ý. Dù sao thật tính tuổi tác, vẫn là đừng tính cho rồi đi. Isuka đồng học có phải hay không là có một cô em gái? Doma Umaru nhẹ giọng hỏi. Không đúng à? Tokisaki Kurumi lắc đầu một cái. Không phải sao? Doma Umaru quỷ dị nhìn lấy Tokisaki Kurumi. Không thể nào à? Cũng không thể là Isuka Shido chính mình tưởng tượng ra được em gái đi. Shido nàng có hai cái em gái. Tokisaki Kurumi cười một tiếng nói. Là như vậy à? Vậy ngươi cùng em gái của hắn sống chung thế nào? Doma Umaru rất là để ý hỏi. Em gái của hắn, nói thật, chưa ra hình dáng gì. Tokisaki Kurumi nhíu mày một cái nói. Tại sao? Doma Umaru gấp gáp hỏi. Tính cách, kinh lịch, cộng thêm trước kia một ít chuyện. Tokisaki Kurumi cười khổ nói. Nàng nói dĩ nhiên là Takami Yamana rồi. Dù sao hai người đã từng là như vậy cừu địch, coi như là hiện tại, cũng rất khó hòa hòa khí khí mà ngồi chung một chỗ vui sướng nói chuyện phiếm. Nàng cũng một mực phi thường lo lắng một điểm này. Dù sao Isuka Shido là một cái muội khống chính cống. Nếu như không làm xong cô tẩu quan hệ, vậy thì phiền toái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.